Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, King of Swords vua kiếm. Đàn Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, thoát ra khỏi cổng của Nameless Temple, ngôi đền vô danh, như một cơn thủy triều quái dị, hình dạng gớm ghiếc và ghê rợn của chúng hiện ra trong bóng tối. Và bóng tối nở rộ với những ngọn lửa đỏ tươi điên cuồng của vô số con mắt đói khát. Một tràng tiếng kêu man dợ đáng sợ làm rung chuyển thế giới. Một khoảnh khắc sau, vô số răng nanh cắm vào xác thịt chết chóc và vô số móng vuốt xé nát thép yểm bùa. Có những sinh vật trong số những Great One, kẻ vĩ đại, được giải phóng giống như dã thú, và có những kẻ bất chấp mọi sự mô tả. Sau khi rũ bỏ xiềng xích của Dream Curse, lời nguyền giấc mộng, những sinh vật đáng sợ này bị chế ngự bởi cơn thịnh nộ. Cơn đói và những vết sẹo lạnh lẽo hằn lên linh hồn chúng bởi những cơn ác mộng bất tận. Những con rối chết, những thanh kiếm bay, và những kẻ săn mồi cổ xưa của khu rừng đáng ghê tởm ba đội quân này đụng độ trên chiến trường. Nứt vỡ, giải phóng một làn sóng bạo lực tàn khốc. Sunny không phải là một Sovereign, nhưng đội quân quái vật của cậu không hề thua kém hai lực lượng Supreme. Tối thượng, kia, tất nhiên, số lượng của chúng ít hơn nhiều so với số lượng rối của Queen, Nữ Hoàng, và số lượng kiếm của King, Nhà Vua, nhưng mỗi Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, mạnh hơn nhiều so với hầu hết các tay sai riêng lẻ của các Supreme. Thực thể tối thượng, và kết quả là, cuộc tàn sát của cuộc tấn công của chúng đơn giản là ớn lạnh. Có một mẹo đơn giản giải thích tại sao Sunny có thể sánh ngang với các Sovereign khi chỉ là một Transcendent, siêu Việt, về mặt đó, là bởi vì, không giống như họ, cậu hoàn toàn không có quyền kiểm soát đội quân của mình. Nightmare đã dành hơn một năm để từ từ du ngủ các Great One, kẻ vĩ đại, nhưng giờ đây khi chúng đã thoát ra, Sunny hoàn toàn không có quyền lực gì đối với bầy quái vật điên cuồng đáng sợ. Chúng có khả năng nuốt chửng cậu cũng như kẻ thù của cậu. Vì vậy, cậu nên tránh xa con quái vật của chính mình. Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu không giải phóng hàng loạt Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, ở gần mình. Nhưng không thể nhét vị thần này trở lại trai. Dù sao, cậu đã làm những gì phải làm. Ít nhất thì những con quái vật sẽ cầm chân biển rối và cơn bão kiếm trong một thời gian cho cậu. Và Nephis thời gian để đích thân đối phó với các Sovereign. Hoặc thay vào đó là bị các Sovereign xử lý. Thật ly kỳ, Anvil đã ở cách Sunny một phần giây trong việc giáng xuống với tất cả sức mạnh kinh hoàng của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm đó lạ thay Sunny không hề run sợ hay cảnh giác. Thay vào đó, cậu tò mò, cậu sẽ ra sao trong trận chiến chống lại một Supreme, thực thể tối thượng. Đây là lần đầu tiên Sunny cảm nhận được sức mạnh thực sự của mình với tư cách là một Titan. Cơ thể ban đầu của cậu và Onyx Mantle, áo choàng mã não, bao bọc nó đều được tăng cường bởi tất cả 7 xe đầu. Cái bóng của cậu khiến cậu cảm thấy đủ mạnh để nghiền nát toàn bộ ngọn núi dưới lòng bàn tay. Tốc độ, sức chịu đựng, khả năng phục hồi của cậu tất cả đều được tăng cường bởi sự bao bọc của bóng tối. Trở nên khổng lồ, Titanic, hơn thế nữa. Cậu cũng đang được nuôi dưỡng bởi Fragment of the Shadow Realm. Mảnh vỡ cõi bóng tối, đẩy sức mạnh thể chất của cậu đi xa hơn nữa. Essence, tinh chất, chảy vào linh hồn cậu như một dòng sông. Cả từ việc được bao quanh bởi dạng thuần khiết nhất của nguyên tố nguồn của cậu và bởi vì Serpent đang tiến hành chiến tranh với khu rừng đỏ tươi bên dưới. Và Sunny càng được tăng cường bao nhiêu, Anvil càng bị áp chế bấy nhiêu. Mình tự hỏi liệu mình có cơ hội không. Đòn tấn công đầu tiên đến nhanh hơn chớp. Nó nhanh đến mức, trên thực tế, Sunny thậm chí còn không thể nhìn thấy nó, cậu chỉ có thể cảm nhận được nó thông qua chuyển động của bóng tối. Thời gian dường như chậm lại, và những bông tuyết đóng băng trong không khí tỏa sáng như những ngôi sao lạnh lẽo trên bầu trời đêm khi chúng phản chiếu ánh sáng rực rỡ của Nephis. Thanh kiếm bị nguyền rủa của Anvo giáng xuống cậu như một điểm xấu, làm biến dạng chính không gian xung quanh nó và di chuyển qua thời gian đóng băng. Sunny né tránh nó với sự dễ dàng của một kiếm sĩ bậc thầy, bước sang một bên để tránh đòn tấn công. Cậu đẩy mình về phía trước. Với tốc độ này, bản thân không khí giống như một bức tường cản đường cậu. Sunny dễ dàng phá vỡ bức tường đó và đâm thanh Odachi của mình vào khuôn mặt không được bảo vệ của Anvo. Sự khinh miệt lạnh lùng lấp lánh trong đôi mắt xám của Sovereign. À, mình đã phạm sai lầm, bỏ qua các định luật quán tính. Thanh kiếm của Anvo ngay lập tức đổi hướng và chuyển từ một nhát chém từ trên xuống thành một nhát chém ngang. Ông ta đánh Sunny bằng mặt phẳng của lưỡi kiếm, gây ra một vết nứt trên bề mặt của Onyx Mantle, áo choàng mã não, và khiến Sunny lảo đảo lùi lại. Một cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp bụng cậu, và cậu nếm thấy vị máu trên lưỡi. Có những quy tắc cho kiếm thuật, bộ pháp, giải phẫu người, ứng dụng lực. Tuy nhiên, Anvo chỉ huy một lực lượng phá vỡ mọi quy tắc, từ chối tuân theo bất kỳ luật nào không phải do ông ta tạo ra. Ông ta có thể kiểm soát chính kim loại, và do đó, thanh kiếm của ông ta có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào ông ta muốn, với bất kỳ tốc độ nào. Cơ thể ông ta cũng được bao bọc trong một bộ áo giáp bằng thép, và do đó, việc quan sát bộ pháp của ông ta là vô ích. Để ta cho ngươi thấy kiếm thuật, con sâu kiến. Nghe giọng nói thờ ơ của Anvo, Sunny khẽ mỉm cười. Chết tiệt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một loạt các cuộc tấn công giáng xuống cậu như một cơn bão thép. Có quá nhiều đòn để đếm, và mỗi đòn mang sức mạnh tàn phá của một Supreme, thực thể tối thượng. Cuộc tấn công của Anvo là không thể trốn thoát và tàn bạo, như thể chính bầu trời đang đổ sụp xuống Sunny. Thanh kiếm bị nguyền rủa mà kinh. Nhà vua cầm trên tay là hung ác nhất, nhưng sáu lưỡi kiếm lơ lửng xung quanh ông ta cũng không kém phần nguy hiểm. Lớp xương vỡ vụn dưới ủng của Sunny khi cậu né tránh và né tránh. Sau đó nổ tung một khoảnh khắc sau đó khi những nhát chém nhắm vào cơ thể cậu cắn vào nó với lực hủy diệt. Thanh Odachi đen của Sunny làm chệch hướng một vài đòn tấn công và chặn thêm một vài đòn nữa. Sau đó bị chém đứt và vỡ vụn thành một dòng bóng tối. Một thanh kiếm mới xuất hiện trong tay cậu gần như ngay lập tức sau đó. Bốn cánh tay nữa được hình thành từ bóng tối. Mỗi cánh tay nắm lấy lưỡi kiếm của riêng mình. Cậu sống sót sau loạt tấn công. Bằng cách nào đó, nhận ra với một tiếng rùng mình rằng sự vĩnh cửu của thép sát nhân mà cậu chống chọi chỉ kéo dài trong một nhịp tim, và rằng có một làn sóng tấn công cuối cùng mà cậu không thể thoát khỏi. Các lưỡi kiếm của cậu đã bị gãy, và những bàn tay bóng tối của cậu đã bị cắt đứt. Thanh kiếm bị nguyền rủa bay về phía cậu, không có gì ngăn cản nó xuyên thủng trái tim cậu. Tuy nhiên, ngay trước khi nó xuyên thủng cậu, Sunny đơn giản tan biến vào bóng tối và bước ra khỏi chúng phía sau Anvo, giáng một đòn chí mạng vào lưng Sovereign. Có chuyện gì với gã này và việc gọi tất cả kẻ thù của mình là sâu vậy? Sunny cười tâu toét sau Weaver Mask, mặt nạ Weaver. Hay là để ta cho ông thấy một phong cách kiếm thuật? Sao nhỉ? Khi Anvo sử dụng aspect, khía cạnh của mình để chỉnh đốn cơ thể và xoay người, sáu thanh kiếm đáng sợ trở thành một quả cầu thép xào xạc xung quanh ông ta. Sunny đổi thế đứng và truyền một phong cách chiến đấu huyền chuyển và khó đoán, phong cách đầu tiên mà cậu từng học được, phong cách mà Nephis đã thừa hưởng từ Broken Sword và cậu thừa hưởng từ cô. Mắt Anvo tối sầm lại. CVT, cầu đề cử à? Nay một chương, mai ba chương à? Hết chương.